Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1041, chương 22, Cẩm Y Dạ Hành. Đại địa ngân trang tố hỏa, tuyết tiên tử trên không trung thỏa thích huy vũ ống tay áo. Một đêm đại tuyết xuống tới, phảng phất đem trong thiên địa chọc khí quét sạch không còn. Trong trại huấn luyện phòng ốc cùng hoàn cảnh triệt để hòa làm một thể. Nhìn từ đàng xa, cực kỳ giống từng ngọn tiểu tuyết núi đứng vững hơn thế. Triệu Nhược cái này, tiên nhân, khó có được dậy thật sớm. Nhìn về phía ngoài cửa sổ còn đang bông tuyết bay tán loạn. Vẫn là một thân quần áo mùa thu, Kurumi mở cửa phòng. Hồng nhuận trong cái miệng nhỏ hắc ra một ngụm xương trắng. Triệu Nhược sững sờ nói, hôm nay cũng muốn đi ra ngoài. Đương nhiên không phải, vậy ngươi, không đợi Triệu Nhược nói xong, liền gặp được cổ lão sư, cực nhanh cúi xuống nàng ấy tinh tế thon thả. Phía sau đồ thị lộ rõ, giữa lúc Triệu Nhược nhìn chằm chằm này đính kiều cái mông nhìn lên. Một viên bóp nghiêm nghiêm thật thật tuyết cầu, thình thịch, một tiếng đập Triệu Nhược vẻ mặt. Đối với cao cấp chiến tướng mà nói, loại trình độ này công kích bất quá là củ lét. Có thể tuyết cầu bạo liệt lúc trong nháy mắt đó hàn khí phảng phất có thể sũng nước lỗ chân lông. Tốc hành trong cơ thể, hãy để cho Triệu Nhược nổi lên một lớp da gà. Tốt, vẫn là một thân quần áo ngủ, Triệu Nhược một cái mãnh hổ chụp mồi. Lựa chọn trong viện tử một khối tuyết đỏng so với dày địa phương. Bàn chân dẫm vào trong đó, xích a, rung động, hai cái tay như phong hỏa luân giống nhau nhanh chóng công kích. Ở cao cấp chiến tướng thân thể tố chất thêm được dưới, rất dễ dàng khiến người ta sản sinh hình người súng máy ảo giác. Lộc cộc đát tương đương, a hát lạp, tương đương, ba. Tương đương. Triệu Nhược một cái tuyết cầu nhét vào đi ngang qua Sử Giang trên mặt. Sử Giang hít sâu một hơi, trong lỗ mũi toát ra lưỡng đảo khói trắng. Tiếp tục mỉm cười đi về phía trước. Ba, tương đương, Kurumi bóp một cái tuyết cầu lại hô ở Sử Giang một nửa kia gò má trên. Sử Giang yên lặng lui ra khỏi chiến trường. Hai tay ôm tròn, từng bước nặn ra một cái đường kính nửa thước tuyết cầu. Giơ lên thật cao, nhìn về phía vẫn còn ở như súng máy lộc cộc đát Triệu Nhược. Bậc trung chiến thần lực lượng vẻn vẹn chỉ sử dụng không đến 1%. Khổng lồ tuyết cầu liền đập về phía Triệu Nhược. Khe nằm, Triệu Nhược văng tục, trong nháy mắt lấy một cái mông về phía sau. Bình xa lạc nhạn thức, tránh thoát khổng lồ đạn đại bác tập kích. Thình thịch. Vừa vặn nện ở giang nam các cửa sắt cạnh hàng rào. Bằng gỗ hàng rào phát sinh không chịu nổi gánh nặng động tĩnh. Thuận tiện còn băng mới vừa gia nhập giang nam trong các giang phương một thân. Ba người hai mặt nhìn nhau. Trận này từ cổ Mặc Nhi đưa tới tuyết cầu đại chiến cuối cùng liên lụy toàn bộ trại huấn luyện. Cuối cùng lấy quốc gia làm đơn vị bắt đầu chung quanh chiến đấu. Ngày nào đó, trại huấn luyện bên ngoài cho thuê trong căn hộ ghi lại nhân viên. Càng là phế đi sức của chín châu hai hổ chỉ có hiểu rõ trạng huống. Đông đi xuân lai, vạn vật sống lại, lại đến động vật động được mùa. Bất quá khác thường là, khí trời lại càng ngày càng lạnh. Có người nói nào đó tên là Lưu Ly Thủy Miểu học viên ở 1001 hào bãi bỏ trong thành phố đi tiểu thời. Điểm phát niệu ra cột nước trong nháy mắt đông lại, hợp với tiểu đệ đệ nhổ đều nhổ không được. Cuối cùng vẫn trên bầu trời 24 giờ đồng hồ không phải gián đoạn tuần tra vệ tinh phát hiện dị thường. Phái tiểu đội võ giả cùng nhân viên y tế trình diện giải cứu. Có người nói còn thuận tiện cho Lưu Ly Thủy Miểu làm một cắt bao bì giải phẫu. Lưu Ly Thủy Miểu mặt không thay đổi nhận lấy mổ chính bác sĩ đưa tới danh thiếp. Mổ chính bác sĩ cởi thủ sáo vỗ vỗ Lưu Ly Thủy Miểu bả vai. Nói, nhân sinh nơi nào không đau khổ. lần sau còn cắt nhớ kỹ đi Hồng Ninh căn cứ khu đệ nhất bệnh viện nhân dân tìm ta. Đệ nhị cây nửa giá AH tương đương, lưu ly thủy miểu mặt của da kéo ra. Chưa từng nói, từ đó về sau, Tinh Anh trong trại huấn luyện tiểu thương điếm người lớn phát niệu không phải ẩm ướt bán liền. Cực kỳ tốt, mà trại huấn luyện cùng lưu ly thủy miểu người quen biết liền không nhịn được cho hắn cái vang rồi. Biệt hiệu, lưu ly hai cái, thừa dịp xuân về hoa nở động vật giao phối lúc. Kurumi tạm thời đi ra Tinh Anh trong trại huấn luyện tìm một ít vương cấp quái thú ma luyện. Dùng cái này tới tiêu hao trong cơ thể trong tế bào chứa đựng năng lượng vũ trụ. Do đó tiến hành lần thứ hai mở rộng. Đến thời gian Kurumi còn thuận tiện đi một chuyến di tích thu được hắc thần sáo trang giao cho. Cực hạn võ quán, Babata còn thuận tiện chắc một cái dưới Kurumi não vực độ rộng. Đạt được kết quả sau, nó đều muốn chạy đến vị kia phong vương trước mặt đại nhân đem nàng từ trong quan tài băng nắm chặt. Hô to một tiếng, cho ta cũng cả một cái. Hồng Ninh căn cứ khu Tinh Anh trong trại huấn luyện. Kurumi mặc dù không có hay là thiên tài địa bảo tới rất nhanh tăng tu vi. Nhưng thực lực tăng trưởng như trước nhanh chóng, làm cho Kurumi không nghĩ tới là ở Sử Giang trong ba người, ngược lại thì không thích nói chuyện Renatus tiến bộ tốc độ nhanh nhất. Dẫn đầu trở thành cao đẳng chiến thần, đoán chừng đối phương tối đa đợi nữa một năm sẽ ly khai Tinh Anh trại huấn luyện. Bị kích thích Sử Giang cùng Trử Cường mở thêm thủy nỗ lực huấn luyện. Thường xuyên tìm Kurumi thỉnh giáo vấn đề, đeo mắt kính gọng đen trường học Kurumi khó có được vui mừng. Từ loại nào trong trình độ mà nói, trại huấn luyện hoàn toàn có thể cho nàng đánh giá cái ưu tú giáo sư các loại. Còn như liếm cẩu lôi chi thu cùng tiên nhân Triệu Nhược. Hai người này dĩ nhiên không giải thích được với nhau. Cả ngày ngươi nông ta nông, thức ăn cho chó một bả ra bên ngoài sái. Nhìn Kurumi cơn tức tặc kê nhi lớn, 2057 năm 3 tháng. Renatus vẻ mặt thụ giáo biểu tình, đúng trong phòng huấn luyện Kurumi cung kính khom người sau, chỉ có lặng yên không tiếng động lui ra khỏi phòng. Tích tương đương, Kurumi nhìn lướt qua thông cho phép đồng hồ đeo tay. Dương Huy cười ngây ngốc kia dung xuất hiện ở mặt trên. Chuyển được, hình chiếu hình ảnh lóe lên, vừa già một cái tuổi Dương Huy xuất hiện ở Kurumi trước mặt. Cổ lão sư, năm nay có hứng thú hay không về quê quán nhìn? Một vòng mới chiêu sinh bắt đầu rồi. Trong trại huấn luyện không ít lão sư đều đi toàn thế giới các nơi tiến hành khảo sát. Lần này ta trùng hợp đã bị phân đến quốc nội Giang Nam căn cứ khu. Có muốn cùng đi hay không? Kurumi mạn bất kinh tâm nói. Vài cái học viên a. Ha ha, trong hình Dương Huy cười gượng hai tiếng. Năm nay 3 tháng phần Giang Nam căn cứ khu liền một cái cơ bản huấn luyện doanh học viên. Một số người khác tư liệu vẫn còn ở đang chuẩn bị. Ai tương đương, nói. Dương Huy lại thở dài một hơi. Nói, năm nay Giang Nam căn cứ khu có thể có 3 gã thiên tài trẻ tuổi tiến nhập cơ bản huấn luyện doanh. Liền Huy, Tinh Anh trại huấn luyện ước đoán đã không có. Kurumi gật đầu. Ta đây hướng ngươi đề cử một người. Dương Huy nhíu nhíu mày. Hiếu Kỳ nói. Người nào? Giang Nam căn cứ khu thành Dương Châu La Phong. Dương Huy cười cười. Trêu ghẹo nói. Nghe như là ngươi hiểu biết người. Trong nhà thân thích hài tử. Vẫn là tiểu nam bằng hữu. Bất quá khảo nghiệm là không phải ít. Ngươi nên biết Tinh Anh trại huấn luyện rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm ngặt. Nếu như thiên phú thượng khả, ta có thể đem hắn nhét vào cơ bản huấn luyện doanh bên kia. Như vậy các người cũng có thể mỗi ngày gặp mặt. Dừng một chút đình, Kurumi không lời nói, ta thật chỉ là với ngươi đề cử một thiên tài, khiến cho với ngươi muốn bán chúng ta tình giống nhau. Ta nhớ được năm ngoái tháng 6 ta lúc đi, hắn còn chưa trở thành võ giả. 12 tháng này mảnh nhỏ. Hắn liền theo tiểu đội đi trước 003 hào thành thị săn bắn quái thú. thực lực thấp nhất cũng có thể có một ban đầu. Trung cấp chiến tướng a. Tuổi tác lớn hơn ta 2 tuổi bộ dạng. Dương Huy tránh liễu tránh kiểm sắc. Vậy được, ta lần này đem La Phong liệt vào trọng điểm khảo sát đối tượng. Không đúng, tỉnh hồn lại Dương. Huy lại nói, người tự mình đi khảo sát tiểu gia hỏa kia không phải rồi. Thực sự không phải theo ta cùng đi Giang Nam căn cứ khu. Ân, người tọa cái gì đi? Còn có thể có cái gì? Phi cơ chở hành khách thôi. Vậy coi như, chờ ở qua một đoạn thời gian, ta góp liễu tuần tra sứ phi hành chiến cơ đi. Dương Huy, ngoặc kép, nhìn đen như mực hình chiếu. Dương Huy sờ sờ trường mãn hồ cha cầm. La Phong sao? Quên đi, đánh trước điện thoại hỏi một chút. Huy, họ Gia Cát, là ta. Dương Huy, đúng, đệ đệ ngươi không phải ở Giang Nam căn cứ khu làm chủ quản sao? Làm cho hắn giúp ta tra một chút thành Dương Châu một gã gọi La Phong võ giả. Đúng, đại khái ở chiến tướng A, 18-19 tuổi niên kỷ. Đoán chừng là năm ngoái ngày mùng 1 tháng 8 chỉ có đi qua chuẩn võ giả thực chiến khảo hạch. Ân, đi, hôm nào ta đến Giang Nam căn cứ khu mời ngươi ăn cơm. Dương Huy vừa liếc nhìn tên kia cơ bản huấn, luyện doanh học viên tư liệu sau, tùy tiện thu thập một chút hành lý, định rồi một tấm bay đi Giang Nam căn cứ khu chủ thành khu vé máy bay. Một tấm vé máy bay 20 triệu. Tấm tắc, bất quá vẫn là so với phi hành chiến cơ tiết kiệm tiền. Ngược lại có thể chi trả. Cùng lúc đó, Giang Nam căn cứ khu chủ thành khu cực hạn võ quán trong trụ sở chính Gia Cát Thao. Nhận được chính mình thân ca ca điện báo. Tiểu Thao a, ta phát ngươi một phần văn kiện. Hảo hảo tra một chút cái này nhân loại. Có tin tức lại nói cho ta. Gia Cát Thao gật đầu. Mở ra văn kiện, chứng kiến miêu tả sau đó, nhịn không được thiêu thiêu mi mau. Hình chiếu đầu kia chiến thần chú ý tới Gia Cát Thao biểu tình sau. Nói rằng, làm sao, Tiểu Thao ngươi biết hắn. Gia Cát Thao như thực chất gật đầu. Nói, nếu như là thành Dương Châu mới vừa trở thành không lâu võ giả. Tên là La Phong nhân quả thực chỉ có một. Lúc đó ta xem thiên phú của hắn coi như xuất chúng. Liền quang một cái 100 triệu tài chính khởi động cho hắn. Cái này, hắn là phạm chuyện gì sao? Đối diện chiến thần cười nói. Không có phạm chuyện gì. Được, a, Tiểu Thao ánh mắt của ngươi không sai. Này La Phong tư liệu là ta một cái lão bằng hữu phải đi. Lão bằng hữu, Gia Cát Thao trong lòng hơi động. Mịt mờ hỏi, vậy hắn, ha ha, cũng là chiến thần, bất quá hắn là chiến thần dự bị doanh lão sư. Mạng giao thiệp vòng tròn tương đối rộng, năm nay đều 3 tháng phần, chiến thần dự bị doanh chiêu sinh cũng nên bắt đầu rồi. Lần này này La Phong ước đoán có thể đi vào cái cơ sở sở trại huấn luyện. Tiểu Thao ngươi đi đem này La Phong gần đây tư liệu sửa sang một chút phát cho ta. Ta tự cấp Dương đặc sứ nhìn. Đi, Gia Cát Thao gật đầu. Ta đây liền cho thành Dương Châu bên kia tổng huấn luyện viên gọi điện thoại hỏi một chút. Lão, giả đối diện vừa định tắt máy truyền tin. Tựa hồ lại nghĩ đến chuyện gì. Đã nói, mấy ngày nay Dương đặc sứ sẽ tới đến Giang Nam căn cứ khu. Người thông chi tuần quán chủ một tiếng. Biệt chậm trễ nhân ra. Tốt. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi. Gia Cát Thao tự nhiên rõ ràng một vị chiến thần giá trị. Chớ đừng nhắc tới đối phương vẫn là chiến thần dự bị doanh trong lão sư. Dạy qua học sinh hầu như bọn chúng đều là chiến thần. Giao thiệp rộng đến không cách nào tưởng tượng. Năm ngoái giống như đối phương đã từng quen biết. Lần này vậy cũng không có cái gì sai lầm. Cũng không biết cổ Mặc Nhi tiểu cô nương kia ở Tinh Anh trong trại huấn luyện qua được thế nào. Suy nghĩ một hồi, Gia Cát Thao lại bấm thành Dương Châu cực hạn võ quán tổng huấn luyện viên ô thông điện thoại. Các loại Dương Huy ly khai Tinh Anh trại huấn luyện sau một ngày rưỡi. Kurumi liền góp liễu tuần tra sứ chiến cơ đi trước Giang Nam căn cứ khu. Lúc này Dương Huy đang ở khảo sát một vị tên là Hành mùa hè cơ bản huấn luyện doanh dự bị học viên. Gia Cát Thao một mực bên cạnh cùng đi, nhìn thấy Hành Hạ phát huy bình thường sau, gương mặt già nua kia thượng nhẫn ninja không được lộ ra nụ cười. Dương Huy ở cứng nhắc cắn câu phác họa vẽ, nguyên bản mặt nghiêm túc trên cũng lộ ra vẻ mỉm cười. Được rồi, chúc mừng ngươi Hành Hạ, trở thành cơ bản huấn luyện doanh học viên, về nhà dọn dẹp một chút đồ đạc, chờ ta khảo hạch mấy người khác sau, chúng ta cùng nhau đi trước Hồng Ninh căn cứ khu. Là huấn luyện viên, nhìn thấy Dương Huy xử lý xong sự vật, Gia Cát Thao tiến lên trước, nói, Dương đặc sứ, người xem ta tối hôm nay cùng một chỗ uống cái rượu. Vừa lúc ngày hôm nay tuần quán trưởng hắn cũng có không? Dương Huy hơi chút suy tư, vừa định thời điểm gật đầu, đồng hồ truyền tin đeo tay đột nhiên vang lên. Xin lỗi, ta đi trước nhận cú điện thoại, ngài bận rộn, không nóng nảy. Gia Cát Thao lui ra phía sau hai bước, xoay người lại cùng tên kia cơ bản huấn luyện doanh học viên nói tới nói lui. Cha mẹ ngươi giao cho ta qua, đợi lát nữa lại về ra. Nhìn ngày hôm nay Dương đặc sứ có thể hay không, ta cùng đi ăn một bữa cơm. Hành Hạ nhãn tình sáng lên, liền vội vàng gật đầu. Một mình hắn đi Hồng Ninh căn cứ khu chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu là có thể cùng chiến thần dự bị doanh lão sư đặt lên điểm quan hệ, về sau có thời điểm khó khăn coi như là có một dựa vào. Gia Cát Thao cười híp mắt đứng ở một bên. Huấn luyện sảnh một cái góc. Cái gì? Ngươi và Liễu tuần tra sứ cùng đi. Ta tích mụ, ta tích tổ nãi nãi tới. Ngươi làm sao không nói trước cho ta biết một tiếng? Các ngươi bây giờ đang ở cái nào? Ta đây liền chạy tới. Thành Dương Châu Minh Nguyệt tiểu khu. Hảo hảo hảo, ta mau sớm. Nghe được thanh âm Gia Cát Thao nhíu mày, nhìn thấy Dương Huy hướng bên này đi tới, vội vàng cười nghênh đón. Dương đặc sứ, ngài cái này. Dương Huy xem xét hắn liếc mắt, nói, Liễu tuần tra sứ đến thành Dương Châu rồi. Gia Cát Thao lập tức sắc mặt đại biến. Liễu tuần tra sứ, vậy còn có thể có giả? Các ngươi tuần quán trưởng đêm nay không phải có thì giờ rảnh không? Làm cho hắn chuẩn bị cái chiến cơ. Chúng ta đi trước thành Dương Châu, ước đoán còn có thể cùng tuần tra sứ đánh đối mặt. Vậy được, Gia Cát Thao liên tục gật đầu. Ta đây liền thông chi tuần quán trưởng, cực hạn võ quán ở mỗi cái căn cứ khu chung đều sắp đặt. Phân bộ, trong đó có quán chủ, tổng huấn luyện viên, tổng chủ quản hình thành địa phương tam bá chủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.